Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, câu hồn sứ giả. Kinh Đô, Thanh Thủy Tập đoàn cao ốc, tòa nào đó trong văn phòng, màn cửa che đậy, ánh sáng tối tăm, trên bàn công tác tràn đầy xốc xếch tư liệu, không nhuốm bụi trần trên sàn nhà, tán lạc một số đồ họa. Tới gần góc tường màu đen trên ghế salon, nằm một đạo tư thái thon thả, đường cong là lướt bóng người. Đó là một tên 16-17 tuổi thiếu nữ. Chỉ thấy nàng xuyên màu đen váy xếp ly, áo sơ mi trắng, thon dài trên chân đẹp bao vây lấy tơ lụa vừa đen. Tấm thảm từ trên thân trượt xuống, trước ngực áo sơ mi bị chống đỡ thật cao nâng lên. Môi đỏ khẽ nhúc nhích, tựa hồ nói mê. Cho dù ngủ thiếp đi, vẫn như cũ xinh đẹp rung động lòng người. Ông, chấm ngoặc kép, trên bàn điện thoại di động đột nhiên chấn hưng động. Nàng lặng lẽ một chút mắt, lại nhắm lại, điện thoại di động vẫn như cũ chấn động không ngừng. Bạch, trong tay nàng quang mang lóe lên, không biết từ nơi nào đột nhiên quất ra một đầu cây roi. Ba, một tiếng quất vào cái kia bộ không ngừng vang ra tay trên máy. Điện thoại di động tại chỗ tứ phân ngũ liệt, hóa thành mảnh vỡ, trong văn phòng rốt cục an tĩnh lại. Nàng thu hồi cây roi, tiếp tục ngủ. Hơn 10 phút sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, nhưng tiếng bước chân kia đột nhiên tại cửa ra vào ngừng lại, tựa hồ bị người ngăn lại, nhỏ giọng nói mấy câu về sau đi xa. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Đồng thời, Mạc Lan thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Tiểu thư, có việc gấp, chỉ hô một tiếng, liền an tĩnh lại. Thanh Thủy Mỹ Y lại nhắm mắt lại trở về chỗ cũ trong chốc lát mộng cảnh. Mới mở mắt ra nói. Tiến đến, Mạc Lan mở cửa, cúi đầu bước nhanh đến. Thấp giọng nói. Tiểu thư, gia chủ vừa mới phái người đến thông báo ngài đi tham gia hội nghị. Tương thị chỗ đó truyền đến tin tức. Thượng quan gia tộc người phát hiện câu hồn sứ giả. Thượng quan Nghê Hoàng chính dẫn người bắt. Câu hồn sứ giả. Thanh Thủy Mỹ Y vừa ngáp một cái. Nghe vậy đột nhiên từ trên ghế salon ngồi dậy. Ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy nàng nói. Xác định chưa? Mạc Lan gật đầu nói. Xác định. Đại gia chính triệu tập người đi họp. Hẳn là vì sự kiện này. Thanh Thủy Mỹ Y nhíu nhíu mày lại. Tương thị. Thượng quan Nghê Hoàng. Mạc Lan, biết vị trí cụ thể sao? Tình Xuyên Cao Trung, Mạc Lan ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Thấp giọng nói, Thanh Thủy Mỹ Y sửng sốt một chút. Đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên. Xuyên giày nói, ta đi họp, mấy phút đồng hồ sau. Mạc Lan đi theo phía sau của nàng. Vội vàng xuyên qua hành lang. Tiến vào thang máy. Thang máy hướng phía dưới. Mãi cho đến lòng đất tầng 10. Vẫn như cũ hướng phía dưới hạ xuống. Câu hồn sứ giả, chúng ta Thanh Thủy gia tộc cùng Thượng quan gia tộc mấy năm này đều phái ra rất nhiều giác tỉnh giả đi tìm, không nghĩ tới vậy mà lại ở Tình Xuyên Cao Trung xuất hiện. Nghe nói chu sát câu hồn sứ giả, lấy ra này thể nội câu hồn ma tinh, có thể tu luyện câu hồn phụ thân thuật cùng ngự quỷ thuật. Bất kỳ một gia tộc nào đạt được đều muốn thực lực tăng nhiều. Lần này chúng ta Thanh Thủy gia tộc hẳn là sẽ liều mạng đến cướp đoạt a. Dù sao 3 năm một lần gia tộc tỉ thí, còn có nửa năm thì muốn bắt đầu. Cái này có thể quan hệ đến chúng ta Thanh Thủy gia tộc cùng Thượng quan gia tộc rất nhiều lợi ích. Chia cắt, Thanh Thủy Mỹ Y nhìn lấy thang máy trên vách chiếu rọi cái bóng, hai con ngươi hào quang rạng rỡ. Mạc Lan cung kính nói, tiểu thư, nói không chừng lần này ngài lại có thể đi về. Thanh Thủy Mỹ Y cười lạnh một tiếng. Ngoại trừ ta, Thanh Thủy trong gia tộc người nào còn có tư cách nhận nhiệm vụ này? Chỗ đó thế nhưng là địa bàn của ta. Thang máy ở 22 tầng dừng lại. Cửa thang máy mở ra. Bên ngoài lại đột nhiên xuất hiện một đạo thật dày cửa bằng thép. Trên cửa bóng loáng như gương. Rõ ràng tỏa ra hai người. Thanh Thủy Mỹ Y đi tới gần. Thân thủ lung lay một chút. Cái kia cửa bằng thép đột nhiên giống như là màn hình một dạng sáng lên. Bắt đầu quét hình hai người. Thanh Thủy Mỹ Y đem tay phải dán vào, in lên vân tay, cạch, thép cửa mở ra, xuyên qua không có vật gì hành lang, lại có mấy đạo mật mã cửa xuất hiện, đồng thời, có người trấn giữ, ở thông qua một cánh cửa cuối cùng lúc, Mạc Lan bị ngăn lại. Thanh Thủy Mỹ Y đi theo một tên xuyên Âu phục, vóc dáng chừng 2 mét cô gái tóc ngắn đằng sau, tiến vào phòng họp, lúc này, trong phòng họp, chính đang kịch liệt tranh luận cái gì. Thanh Thủy Mỹ Y mới vừa vào đi, thanh âm bên trong an tĩnh một chút, lại bắt đầu tranh luận, cũng không có người đem vị này Thanh Thủy nhà đại tiểu thư để vào mắt, bởi vì nơi này ngồi đấy, đều là trưởng bối của nàng. Thanh Thủy gia tộc mỗi cái lĩnh vực người nổi bật, ngồi ở chính vị trí trung tâm, là một tên thân hình cao lớn, mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nam tử. Đại gia đang kịch liệt tranh luận, hắn chỉ là an tĩnh nhìn lấy. Thanh Thủy Mỹ Y lúc đi vào, hắn cũng chỉ là tùy ý liếc qua, trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Hắn gọi Thanh Thủy Thanh Phong, là hiện nay Thanh Thủy gia tộc người cầm lái. Là Thanh Thủy Mỹ Y đại bá, tháng trước mới từ Thanh Thủy Mỹ Y phụ thân trong tay tiếp tốt. Thanh Thủy gia tộc người cầm lái thực hành chính là thay phiên chế. Rõ ràng Thủy lão gia từ hết thảy có 4 con trai. Mỗi người đều có cơ hội. 2 năm một vòng đổi, người nào có năng lực, người nào có thể kéo dài. Bất quá ở Thanh Thủy gia tộc chính thức có thể nhất ngôn cửu đình, vẫn là vị kia đã 79 tuổi tuổi lão gia tử. Đương nhiên, không đến liên quan đến gia tộc hưng suy thời điểm, lão gia tử là sẽ không nhúng tay. Tăng thêm Thanh Thủy Thanh Phong, hết thảy có 9 người ngồi đấy. Ngoại trừ Thanh Thủy Mỹ Y phụ thân Thanh Thủy Trường Thiên bên ngoài, còn có nàng nhị bá Thanh Thủy Nham, tam bá Thanh Thủy Tùng, cùng Thanh Thủy Thanh Phong mấy cái anh em họ, mà ở 9 người đằng sau. Đều đứng đấy 2 người, có nam có nữ, đều là thế hệ trẻ tuổi. Thanh Thủy Mỹ Y đi đến bên phải một người đàn ông tuổi trung niên đứng phía sau. Không nói gì, cái kia người đàn ông tuổi trung niên dáng người cao gầy, lớn lên có chút tuấn lãng, chỉ là thần sắc uy nghiêm, ăn nói có ý tứ, vẫn chưa liếc nhìn nàng một cái. Đây là phụ thân của nàng Thanh Thủy Trường Thiên. Sự tình đã đến loại tình trạng này, đại ca, ta cảm thấy vẫn là phải đi tìm sông dài hoạt động một chút. Dù sao hắn đang thức tỉnh bộ thân mang chức vị quan trọng, cần phải còn có cơ hội. Thanh Thủy Tùng ánh mắt nhìn về phía ở giữa không nói một lời Thanh Thủy Thanh Phong. Thanh Thủy Nham lắc đầu nói, tam đệ, cũng không cần đi khó xử sông dài. Loại chuyện này, coi như hắn xuất mã, cũng không có cái gì quá lớn cơ hội. Sẽ chỉ làm giác tỉnh bộ những người khác thừa cơ nhằm vào sông dài. Dù sao cũng là giác tỉnh bộ chế độ, sao có thể tùy ý phá hư. Thanh Thủy Tùng thở dài một hơi nói, nhị ca, ta cũng biết sự kiện này khó làm, nhưng chẳng lẽ chúng ta thì trơ mắt nhìn thượng quan gia tộc người đi bắt câu hồn sứ giả. Nếu như bọn họ thành công, nửa năm sau gia tộc tỉ thí, chúng ta khẳng định phải thua. Một tên khác tóc dài trung niên nhân mở miệng nói, đại ca, muốn không ta trong bóng tối phái người đi vào. Câu hồn sứ giả đối với chúng ta Thanh Thủy gia tộc phi thường trọng yếu, tuyệt đối không thể để cho thượng quan gia tộc đạt được. Những người khác cũng ào ào mở miệng phát, biểu lấy ý kiến của mình. Có người đồng ý, có người phát đúng. Thanh Thủy Mỹ Y nghi ngờ trong lòng, duỗi ra đầu ngón tay, chọc chọc trước người trung niên đầu người. Thanh Thủy Trường Thiên nhíu mày một cái, quay đầu lại nhìn lấy nàng. Thanh Thủy Mỹ Y thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra? Sự kiện này không phải cần phải lập tức phái người tới sao? Thanh Thủy Trường Thiên sắc mặt có chút khó chịu, thấp giọng nói, đã chậm, thượng quan gia tộc người đã qua. Thanh Thủy Mỹ Y kỳ quái nói, bọn họ đi bọn họ, chúng ta đi chúng ta. Đều bằng bản sự, có xung đột sao? Thanh Thủy Trường Thiên ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng một cái, nói, Mỹ Y, ngươi có phải hay không liền giác tỉnh bộ quy củ cũng không biết? Câu hồn sứ giả là thượng quan gia tộc từ một tên cao trung nữ sinh trên thân phát hiện tung tích, mà lại bọn họ đã trước hướng giác tỉnh bộ thân thỉnh nhiệm vụ này. Giác tỉnh bộ cũng không biết câu hồn sứ giả sự tình. Đã chỉ định bọn họ đi tòa kia cao trung hoàn thành nhiệm vụ này. Mà lại thì chỉ định bọn họ một đoàn đội. Căn cứ quy định, còn lại đoàn đội cùng giác tỉnh giả. Cũng không thể lại đi. Ngươi hiểu. Thanh Thủy Mỹ Y ngơ ngác một chút. Nói, tựa như Thường Thúc nói. Chúng ta có thể trong bóng tối phái người đi. Thanh Thủy Trường Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi làm thượng quan gia tộc là cái gì? Ngươi cho là bọn họ không biết chúng ta đã phát hiện tin tức này. Bên ngoài khẳng định có thượng quan gia tộc người trông coi. Thậm chí vẫn còn có gia tộc. Nếu như chúng ta Thanh Thủy gia tộc dám phá làm hư quy củ. Dám không nhìn giác tỉnh bộ quy định. Đến lúc đó, cũng không phải gia tộc tỉ thí thất bại đơn giản như vậy. Đối thoại của hai người. Thanh Thủy Thanh Phong nghe vào trong tai. Đột nhiên đánh gãy đại gia tranh luận. Thần sắc uy nghiêm mà nói. Trường Thiên nói rất đúng. Sự kiện này, chúng ta không thể lại phái người đi. Coi như trong bóng tối phái người đi cũng không được. Quy củ là giác tỉnh bộ sáng lập lúc chế định. Hiện ở thế lực khác đều chặt nhìn chằm chằm chúng ta. Giác tỉnh bộ bên trong cao tầng đã bắt đầu chú ý chúng ta Thanh Thủy gia tộc ở bộ Lý An bài người. Nếu như lần này phạm sai lầm, trả ra đại giới, ai cũng không dám gánh chịu. Huống chi, thượng quan gia tộc người, khẳng định đang chờ chúng ta phạm sai lầm. Cho nên, sự kiện này, dừng ở đây, đại ca, Thanh Phong, chấm ngoặc kép, tốt. Sự kiện này ý ta đã quyết. Hiện tại chúng ta cái kia thảo luận là thượng quan gia tộc đạt được câu hồn ma tinh về sau. Chúng ta cái kia ứng đối như thế nào? Gia tộc tỉ thí còn có thời gian nửa năm. Thì coi như bọn họ đạt được câu hồn ma tinh. Chúng ta cũng tuyệt không thể uể oải cùng nhận thua. Chấm ngoặc kép, Thanh Thủy Thanh Phong nói năng có khí phách nói. Thanh Thủy Tùng vẫn như cũ không có cam lòng. Ánh mắt nhìn về phía đối diện Thanh Thủy Trường Thiên cùng phía sau hắn thiếu nữ. Cười lạnh nói. Lão Tứ, ta nhớ được Mỹ Y trước đó cũng là ở tương là cấp 3A. Mà lại vừa tốt cũng là tình xuyên cao trung. Nàng ở nơi đó lâu như vậy. Liền không có vì ta Thanh Thủy gia tộc kinh doanh một số thế lực. Lần này câu hồn sứ giả sự tình. Làm sao lại để thượng quan gia tộc nhanh chân đến trước đây? Nếu như Mỹ Y một chút dùng điểm tâm, nói không chừng phát hiện câu hồn sứ giả chính là chúng ta Thanh Thủy gia tộc. Nói không chừng chính là chúng ta trước nhận lấy nhiệm vụ này. Nào có thượng quan gia tộc sự tình. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của những người khác đều nhìn về Thanh Thủy Thanh Phong cha và con gái. Thanh Thủy Mỹ Y ánh mắt chớp động, không nói gì. Thanh Thủy Trường Thiên thì lạnh mặt nói. Tam ca. Mỹ Y đi tương thị là đi học. Gia tộc ở nơi đó cũng không có cho nàng bất luận cái gì quyền lợi cùng tư nguyên. Mà lại lần này thượng quan gia tộc phát hiện câu hồn sứ giả. Cũng chỉ là trùng hợp. Vừa tốt phụ trách kiểm tra thi thể chính là thượng quan gia tộc người phía dưới. Ta biết, chuyện này đối với tại chúng ta Thanh Thủy gia tộc tới nói. Là cái rất tổn thất lớn. Thậm chí sẽ ảnh hưởng nửa năm sau gia tộc tỉ thí. Thậm chí sẽ để cho chúng ta Thanh Thủy gia tộc từ nay về sau. Yếu tại thượng quan gia tộc. Ta cũng minh bạch tâm tình của ngươi. Nhưng ngươi đem chuyện này trách nhiệm. Đều đập đến một cái vãn bối trên đầu. Không thích hợp a. Thanh Thủy Tùng cười lạnh nói. Nàng đường đường Thanh Thủy nhà Thiên Kim. Tự cam đọa lạc đi tương thị loại địa phương kia. Thật chẳng lẽ liền vì đến trường. Không phải ngươi chuẩn bị bồi dưỡng thế lực của mình sao? Người bồi dưỡng thế lực đâu? Gia tộc cần ngươi thời điểm. Người của ngươi đâu? Lúc trước ngươi trưởng đa thời điểm. Ngay tại toàn tâm toàn ý vì chính ngươi suy nghĩ. Mà không phải vì toàn cả gia tộc a. Thanh Thủy Trường Thiên sầm mặt lại. Thanh Thủy Tùng. Ngươi nói lời này là có ý gì? Ta trưởng đa thời điểm. Cái nào điểm thật xin lỗi gia tộc. Mời ngươi cầm ra chứng cứ. Thanh Thủy Tùng mặt mũi tràn đầy châm chọc nói. Thanh Thủy gia tộc dậm chân tại chỗ. Trong 2 năm qua dậm chân tại chỗ. Không phải công lao của ngươi sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, im ngay. Đều im miệng cho ta. Thanh Thủy Thanh Phong đột nhiên vỗ bàn một cái. Đứng lên, ánh mắt nghiêm nghị nhìn lấy hai người. Cả giận nói, cái này đến lúc nào rồi? Còn đấu tranh nội bộ, các ngươi là huynh đệ, không là cừu nhân, lúc này không đồng tâm hiệp lực, nhất trí đối ngoại, còn muốn làm cái gì? Tự giết lẫn nhau sao? Muốn hay không trước giết chết ta người đại ca này? Thanh Thủy Tùng, hừ, một tiếng, không nói thêm gì nữa. Thanh Thủy Trường Thiên cũng mặt âm trầm, thu hồi ánh mắt, hôm nay trước tan họp, lão tam lão tứ, các ngươi hai cái lưu lại, những người khác có thể rời đi. Tối nay ở trong nhà của ta tụ hội, đến lúc đó chúng ta lại thương nghị. Thanh Thủy Thanh Phong mặt lạnh lấy tuyên bố, những người khác đều là đứng lên, thần sắc khác nhau đi ra ngoài, ra cửa, đều là đang thở dài lần này, câu hồn sứ giả, sự tình. Thượng quan gia tộc một khi đạt được câu hồn ma tinh, rất nhanh liền làm cho một số tinh anh đệ tử dùng cái này tu luyện. Đến lúc đó, chúng ta Thanh Thủy con em của gia tộc, khẳng định phải rớt lại phía sau một mảng lớn. Nửa năm sau gia tộc tỷ thí, chúng ta nơi nào còn có thắng cơ hội? Ai? Đáng tiếc bị bọn họ nhanh chân đến trước. Kỳ kém một chiêu a, nghe nói cái kia câu hồn sứ giả giấu ở tương thị một cái cao trung nữ sinh túc xá bên trong. Muốn là chúng ta Thanh Thủy gia tộc vừa tốt có cái đệ tử ở nơi đó túc liền tốt. Cái kia không coi là vi quy. Quên đi thôi. Đừng nói một cái. Coi như 10 cái. Chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Học sinh cấp 3. Coi như lại có thiên phú. Tu vi lại có thể cao đi đâu vậy chứ. Câu hồn sứ giả cũng không phải phổ thông yêu vật. Nghe nói là từ địa ngục đi lên. Ở đâu là học sinh cấp 3 có thể đối phó. Mà lại người ta thượng quan gia tộc người chính ở chỗ này đâu. Nghe nói dẫn đầu là thượng quan Bình Minh nữ nhi. Không có cơ hội. Chấm ngoặc kép. Ai. Xem ra ta Thanh Thủy gia tộc lần này. Thật muốn bị thượng quan gia tộc cho hất ra một mảng lớn. Đến lúc đó giác tỉnh bộ thế lực. Chỉ sợ cũng phải bị nhổ tận gốc. Chấm ngoặc kép. Ai. Chấm ngoặc kép. Thanh Thủy Mỹ Y ra phòng họp. Đi theo đám người đằng sau. Ở thang máy trước dừng bước. Mấy tên trưởng bối nhìn nàng một cái. Đều không nói gì. Mà cái kia mấy tên cùng nàng tuổi không sai biệt lắm nam nữ thì nhịn không được châm chọc vài câu. Không có điểm dùng. Chấm ngoặc kép. Hừ. Còn vừa tốt tại cái kia trường học đến trường đây. Chấm ngoặc kép. Thanh Thủy Mỹ Y dựa vào ở trên tường, dường như không có nghe được những thứ này mỉa mai. Lông mày nhỏ cau lại, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Thang máy chở mọi người rời đi. Chờ trong chốc lát, gặp người đều đi đến về sau, nàng mới vừa vào thang máy, Mạc Lan đi vào theo, không dám lên tiếng. Thanh Thủy Mỹ Y lại nhìn chằm chằm nàng. Ở trong thang máy thăng tới mặt đất về sau, đột nhiên nở nụ cười. Mạc Lan, người cảm thấy cái kia gia hỏa bây giờ đang ở làm gì? Mạc Lan sửng sốt một chút, mới tỉnh ngộ, nàng nói cái kia gia hỏa là ai? Cúi đầu nói, thuộc hạ không biết. Thanh Thủy Mỹ Y đột nhiên vươn tay, nắm bắt cằm của nàng, cẩn thận chu đáo trong chốc lát, khóe miệng hơi vểnh, hắn đang nghĩ ta. Cửa thang máy mở ra, nàng nện bước bao vây lấy vớ đen chân dài đi ra ngoài. Phân phó nói, đem ta điện thoại di động trên đồ vật toàn bộ chuyển qua điện thoại mới trên. Một cái cũng không có thể thiếu. Vâng, tiểu thư, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.